Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả hy vọng bị lời nói lạnh nhạt của anh đánh vào vực sâu. Cho tới bây giờ cô chưa từng vọng tưởng lấy được thứ không thuộc về mình từ trên người anh. Thậm chí còn có sự ngu xuẩn cho rằng bọn họ có thể trở lại khoảng thời gian yêu nhau say đắm 10 năm. Nhưng nhìn bây giờ thì vĩnh viễn đều không thể. Kết hôn là chuyện rất phiền phức, nó liên quan đến hai gia đình. Vì vậy sau khi nhận được sự chấp thuận của Trịnh Tố Linh, Nghiêm Hâm cùng Trương Vận Như báo cáo chuyện này cho hai bên cha mẹ. Bà Trương và mẹ Trương thấy Nghiêm Hâm tới nhà cầu hôn, mặc dù cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng thấy Nghiêm Hâm lái xe hạng sang, ăn mặc lại đẹp, hơn nữa còn đồng ý trả sạch nợ nần cho con gái, thì không bao lâu bà Trương đã đồng ý, còn dặn dò cô phải chăm sóc tốt cho Nghiêm Hâm. Mặc dù ba mẹ dễ thương lượng đã giảm bớt phiền phức cho cuộc hôn nhân này, nhưng ba mình lại đồng ý sảng khoái như vậy khiến lòng Trương Vận Như có chút không vui. Dù nói như thế nào, mình cũng là con gái của ba, sao ba không hỏi anh có yêu cô hay không, có đối xử tốt với cô hay không, đã dễ dàng sao cô cho Nghiêm Hâm. Giống như hận không thể gả cô đi nhanh, khiến cô thật khó chịu. Con quen cậu Nghiêm khi nào, sao bà chưa từng nghe con nói tới? Ngược lại, mẹ Trương còn nhớ kéo con gái vào trong phòng quan tâm hỏi, không phải con vì trả nợ cho cái tên tiểu tử kia sống như trong phim truyền hình diễn để kẻ có tiền bao nuôi đấy chứ? Không có đâu, con làm gì có giá thị trường để người ta bao nuôi. Suy nghĩ ngựa thần lướt gió tung mây của mẹ khiến Trương vẫn như sợ khóc sợ cười. Nghĩ ra mẹ còn sợ cô làm chuyện điên rồ, điều này làm cho cô không trong lòng thoáng thăng bằng. Còn quen anh ấy lâu lắm rồi, chỉ là không cho ba mẹ biết mà thôi. Vậy đó, bên chúng ta thiếu người ta bao nhiêu tiền hay không? Mẹ Trương liên tục xác nhận. Biết, anh ấy nói sẽ xử lý. Điều này không có gì giấu giếm, Trương vẫn như theo thực tế trả lời. Nó đối xử với con có tốt hay không? Mẹ Trương hỏi nữa. Tốt ạ, vẫn như cúi đầu, trong lòng có chút chua xót. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt. Mẹ Trương an tâm. Nghiêm Hâm trong người ấn tượng đầu tiên chính là sống trong lành người. Đây không phải là gả con gái cho người đàn ông tốt hay sao? Có sự cam đoan của cô khiến ba mẹ Trương liền vui vẻ mà đồng ý hôn sự. Vấn đề là còn một cửa chưa qua, chính là ba mẹ Nghiêm. Đối với Trương Vận Như mà nói, đối mặt với song thân Nghiêm gia là một thách thức lớn. Chị ngồi ở trong phòng khách bị nhìn như soi mói sẽ làm cô đứng ngồi không yên, rất muốn chạy trốn. Người trẻ tuổi tự quyết định là tốt rồi. Chẳng qua ta cảnh cáo trước, hôn nhân không phải trò đùa, phải có quyết tâm giúp đỡ lẫn nhau cả đời. Nghiêm Trần Đông là một người cha hiền từ, đối với hôn nhân của con trai không có ý định can thiệp nhiều, chỉ có tận tâm chỉ bảo dặn dò. Nhưng mẹ Nghiêm, Nghiêm Lưu Thục Quyên không có tốt như vậy. Bà dùng đôi mắt như sự dịu dàng như giờ phút này đã dùng ánh mắt sắc bén không để lại dấu vết tàn sát Trương Vận Như. Năm đó bà từng ra tay ở trong phòng Nghiêm Hâm thuê tìm được Trương Vận Như, một cô gái kia thức thời rời khỏi con trai bảo bối của mình, dùng lời nói công kích cô. Lúc cô phản bác, còn quăng cho cô vài cái tát. Sau cuộc cũng thành công khiến Trương Vận Như biến mất bên cạnh con trai. Nhưng bà ngàn lần không ngờ qua 10 năm sau, hai người kia rốt cuộc lại về bên nhau. Thoáng chốc bà không biết con trai có vấn đề hay là bà đã xem thường trăm phương ngàn kế của Trương Vận Như. Sao lại nghe lời nói nặng nề như vậy? Cuối cùng Hâm Nhi cũng muốn kết hôn rồi, là chuyện tốt. Trên mặt Lưu Thục Quyên hiện lên nụ cười, mang đầy phong thái yểu điệu, vỗ vỗ cánh tay chồng rồi nói. Bà con, các anh đi ra ngoài. Em muốn nói chuyện với Vận Như một chút. Hành động của Lưu Thục Quyên cũng không đem lại phản ứng quá lớn của hai người đàn ông. Nghiêm Trấn Đông chỉ là phất tay, đứng lên đi tới phòng bếp. Mà Nghiêm Hâm chỉ là đẩy Vận Như một cái, muốn cô và mẹ tâm sự. Từ 10 năm trước sau khi ở nhà Nghiêm Hâm gặp phải mẹ anh xong, Trương Vận Như đã biết Lưu Thục Quyên rất không thích cô. Cho đến lúc Nghiêm Hâm tỏ rõ muốn kết hôn, cô vẫn lo lắng đến giờ phút này. Dù sao cô cũng không còn được để chạy rồi, chỉ có thể nhắm mắt đứng lên. Cô Lưu Thục Quyên rời khỏi phòng khách, tiến về phía vườn hoa phía sau nhà lớn Nghiêm gia ôn chuyện. Tôi nên nói cô là con rán đánh mãi không chết hay là tôi quá khinh thường cô rồi? Vừa đến hậu hoa viên không có bóng người, Lưu Thục Quyên lập tức sắc bén chất vấn. Cô vẫn chưa từng rời Hâm Nhi đúng không? Thật là một con đàn bà mù mô. Còn không có. Trương Vận Như hít thật sâu, dũng cảm ngừng đầu nhìn Lưu Thục Quyên. Năm đó đúng là con đã rời đi. 10 năm nay chưa từng liên lạc với Nghiêm Hâm, sẽ gặp lại anh ấy hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hay cho cái ngoài ý muốn, Lưu Thục Quyên cười mỉa mai, khuôn mặt dữ tợn hoàn toàn khác với bộ dạng thủy mị khi ở trong phòng khách. Nếu như cô không có ở bên cạnh Hâm Nghi thì sau 10 năm lại xuất hiện là sao? Hơn nữa vừa xuất hiện đã nói muốn kết hôn. Cô cho tôi là đứa vừa mới ra đời hay sao? Còn không có. Cô khóc không ra nước mắt kêu an. Cho dù cô nói như thế nào, cảm giác của tôi chính là như vậy. Lưu Thục Quyên nhức đầu vuốt mi tâm. Tình huống bây giờ đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát của bà. Cho dù không bằng lòng để Trương Vận Như trở thành con sâu của mình, chưa sợ cũng khó thay đổi được tình hình. bởi vì Trịnh Tố Linh bên kia đã tiếp nhận Trương Vận Như rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net